Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 79, tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu nhìn kỹ từng nét bút tinh tế trong tranh của Minh Vân Kiến, cũng đoán được hắn ở lại Thính Phong Viện ít nhất đã hơn một canh giờ trong tranh. Con khổng tước xanh đứng kiêu hãnh trên đỉnh Giả Sơn, ánh mắt cao ngạo, trong khi con khổng tước trắng đang trong tư thế cầu bạn, xòe đuôi phô trương lông đuôi khổng tước trắng được vẽ từng sợi rõ nét, tinh xảo không lẫn tạp sắc, dưới ánh dương như trở nên bông xốp lạ thường. Khi nó xòe đuôi, cả hình dáng như hóa thành một đóa bồ công anh khổng lồ, cổ dài kiêu hãnh vươn cao, đối diện con khổng tước xanh mà cất tiếng gọi. Tranh của Minh Vân Kiến hệt như khung cảnh trước mắt, cả khóm trúc xanh bên cạnh cũng được đưa vào, cánh lông trắng lướt qua cạnh trúc, phản chiếu một tầng xanh mờ nhạt. Khổng tước xòe đuôi quả thật đẹp, chỉ là tiếng kêu nghe có phần lạ lẫm. Trúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến ngắm tranh một lúc, đợi hắn hoàn tất nét cuối cùng thì mới cùng rời Thính Phong Viện, đồng thời dặn người trong phủ phải chăm sóc kỹ hai con khổng tước này. Trên đường từ Thính Phong Viện trở về Nguyệt Đường Viện, tâm trạng Trúc Chiếu đã khá hơn đôi chút. Trên người nàng mang nhiều trang sức, quá đỗi nặng nề, nên gỡ xuống vài món giao cho Đào Chi cầm giúp. Trúc Chiếu khẽ nói, nếu Tiểu Tùng ở đây thì tốt rồi, chắc chắn hắn sẽ thấy rất lạ lẫm. Minh Vân Kiến nghe vậy liền quay sang nhìn nàng, nói. Nếu nàng nhớ Tiểu Tùng, bổn vương sẽ gọi hắn về gặp nàng. Hiện nay tình thế, có thuận tiện không? Trúc Chiếu dừng lại rồi nói tiếp. Việc điều động Dạ Kỳ quân không còn trong tay vương gia nữa. Tiểu Tùng cũng đã rời phủ Văn Vương. Vương gia xưa nay luôn tránh điều tiếng. Giờ mà gọi hắn trở về, e bị người khác dòm ngó có phần không hay. Minh Vân Kiến sững người một chút, tay nắm lấy tay nàng khẽ siết lại. Nhìn người con gái bên cạnh, lòng hắn như hóa mật ngọt, nhưng mật ấy lại lẫn một chút chua xót, khiến hắn có chút không nỡ. Nàng không cần suy nghĩ chu toàn đến vậy, Minh Vân Kiến nhẹ giọng, con người sống trên đời, luôn có lúc phải phiền người khác. Nếu điều đó có thể khiến nàng vui vẻ, thì người ta nói gì về bổn vương cũng chẳng sao. Dù sao trong kinh thành này, kẻ nói xấu bổn vương sau lưng chắc chắn không ít, thêm vài lời thì có đáng gì đâu. Nàng cần gì để tâm? Nhưng thiếp lại không nhịn được để tâm. Trúc Chiếu cúi đầu, tiện tay hái một chiếc lá dưới nhành quế ngoài hành lang, xoay xoay trong tay, nàng nói. Thiếp luôn nghĩ nhiều cho những người ta để tâm, và cũng không kiềm được muốn lo lắng cho họ. Bổn vương rất vui khi trở thành người nàng để tâm, nhưng bổn vương cũng để tâm đến việc nàng có vui hay không. Minh Vân Kiến đưa tay vuốt tóc nàng. Nhẹ gỡ đi chiếc châm lớn nơi tóc mai rồi sửa lại lọn tóc rối, mới dịu giọng nói. Hôm nay nàng trở về, bổn vương đã nhận ra nàng không được vui. Trúc Chiếu mím môi, trước mắt đã là cổng Nguyệt Đường Viện, hoa hòe vẫn còn sót lại vài đóa chưa tàn, rủ xuống cổng vòm thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Minh Vân Kiến đưa tay vén nhành hoa, cùng Trúc Chiếu bước vào viện. Hoa hải đường trong viện đã đến kỳ tàn, mặt đất còn sót vài cánh hoa bị gió cuốn rơi hôm nay. Trên thân cây cũng chẳng còn đóa nào nguyên vẹn. Trúc Chiếu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở lời. Hôm nay thiếp vào cung mừng Thọ Thái Hậu, Tử Thu đã nói vài lời giúp thiếp trước mặt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hậu bảo, việc Dạ Kỳ quân lần này đúng là có người cố ý nhắm vào Văn Vương Phủ, mà nay người cũng không thể ra mặt giúp được, e rằng không thể hỗ trợ thêm. Lời này, nàng vốn định giấu Minh Vân Kiến, vì chuyện chưa thành. Nói ra chỉ khiến hắn thêm lo, chẳng mang lại gì ngoài thất vọng. Minh Vân Kiến hiểu rõ, Trúc Chiếu không phải kẻ dễ dàng chia sẻ tâm sự. Việc nàng có thể nói thẳng với hắn thế này đã là điều rất khó. Thái hậu quả thực không giúp được bổn vương, đó là chuyện của tiền triều, bà ấy chỉ quản được hậu cung. Minh Vân Kiến an ủi, nàng cứ yên tâm, đại lý Tự Hiện đang bắt đầu điều tra vụ việc quan diêu nhà họ Lục rồi, đợi điều tra rõ ràng. Chứng minh nàng hôm ấy không nói dối trước mặt Tôn đại nhân, Dạ Kỳ quân sẽ sớm trở về tay bổn vương thôi. Trúc Chiếu mím môi, chỉ có thể tạm gửi hy vọng vào đó. Nhưng trong lòng nàng vẫn không yên tâm về đại lý Tự. Năm xưa chuyện của nhà họ Trúc cũng giao cho đại lý Tự xử lý, cuối cùng lại chìm vào quên lãng. Năm ngoái vụ án Từ Đàm cũng là do Minh Vân Kiến tìm đến Hiền Thân Vương, vương ấy không truy cứu nữa mới được định lại, Từ Đàm mới được thả. Năm nay đến lượt chuyện lễ Thọ Thái Hậu, cũng chẳng rõ họ sẽ làm đến mức nào. Trong lòng Trúc Chiếu còn có một chuyện khác, khiến nàng canh cánh. nàng cùng Minh Vân Kiến ngồi trong tiểu sảnh Nguyệt Đường Viện. Bếp sau đang chuẩn bị bữa tối, chẳng bao lâu sẽ dọn lên. Thục Hảo đi dục bếp, Đào Chi thì cất hết trang sức của nàng vào hộp. Trong tiểu sảnh lúc này chỉ còn lại hai người. Trúc Chiếu C, N, M, D, im lặng hồi lâu rồi mới mở lời. Thiếp có một việc muốn hỏi vương gia. Ừ, Minh Vân Kiến cũng đã nhận ra, hôm nay Trúc Chiếu vào cung, có quá nhiều chuyện khiến nàng phiền lòng. Nếu không thì khi hắn nói hết mọi chuyện trên đường về, nàng cũng chẳng còn ưu tư đến vậy. Vào đến tiểu sảnh, Minh Vân Kiến liền chờ nàng tự mở lời. Miệng của Trúc Chiếu, ăn thì há lớn, giấu chuyện thì dao cũng không cậy ra được. Sau khi nhà họ Trúc gặp chuyện, là vị đại nhân nào trong hộ bộ đến kiểm kê tài sản? Trúc Chiếu hỏi, Minh Vân Kiến đáp, thị lang hộ bộ Tiền Chính Phi, nhưng khi ấy hắn chỉ là một tiểu quan. Trúc Chiếu nghĩ thầm, đến cả Minh Vân Kiến cũng nói thế, xem ra lời đồn nghe được trong cung hôm nay phần lớn là thật. Nàng do dự một chút rồi lại hỏi, vương gia, có phải đang đối đầu với Nhung Thân Vương? Minh Vân Kiến khẽ cau mày, Trúc Chiếu lập tức đổi lời. Không, ý thiếp là, trong triều hiện nay, Nhung Thân Vương có phải là mối đe dọa lớn nhất với vương gia không? Lúc này Minh Vân Kiến mới nghiêm túc nhìn Trúc Chiếu, trong đôi mắt đào hoa ánh lên một tia dò xét. Trúc Chiếu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ấy không hề chứa hiểm nghi, ngược lại khiến Minh Vân Kiến càng thêm kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi. Rốt cuộc nàng nhìn thấu bổn vương được bao phần? Trúc Chiếu lắc đầu, những điều thiếp thấy được ở vương gia đều là những điều người bằng lòng để thiếp nhìn thấy. Vị thiếu khanh đại lý Tự Nghiêm đại nhân, cùng thừa nghị lang họ Lưu khi xưa, kỳ thực họ đều nằm trong bức họa kia. Mãi đến hôm nay thiếp mới tỉnh ngộ. Bức họa ấy vốn chẳng phải thứ gì cao quý, mà là danh sách những quan lại đã đầu phục Nhung Thân Vương. Minh Vân Kiến mím môi, không đáp. Hắn không biết giờ phút này nên nói điều gì, càng nói nhiều, e rằng lộ ra càng nhiều. Hoàng cung có rất nhiều bí mật, giữa các triều thần cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu thông minh đến mức, chỉ cần nghe phong thanh vài câu là có thể suy luận ra chân tướng phía sau. Nhưng đôi khi, sự thật là điều quá sức với thân thể mảnh mai của nàng. Thiếp không biết cái chết của Nghiêm đại nhân và Thừa Nghị lang có liên quan trực tiếp đến vương gia hay không, nhưng thiếp đoán. Vương gia từng muốn lấy danh sách những người trong tranh từ chỗ thiếp, e là cũng vì muốn dùng nó để đối phó với Nhung Thân Vương. Trúc Chiếu nói xong, cúi đầu, thiếp nghĩ nhiều, nhưng không chắc mình đoán đúng. Đúng, Minh Vân Kiến thẳng thắn đáp. Trúc Chiếu sửng sốt, mắt mở to nhìn hắn. Không ngờ hắn lại thừa nhận nhanh đến thế. Vậy, mục đích của vương gia và của thiếp ở một vài phương diện kỳ thực là giống nhau. Trúc Chiếu từ lúc ngồi vào tiểu sảnh đã không rời tay khỏi vạt váy. Giờ đây cuối cùng cũng buông tay ra, nơi ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng từng lo lắng rằng Minh Vân Kiến và nàng chẳng cùng chí hướng. Nhưng qua những gì nghe được từ phu nhân họ Tiền trong cung hôm nay, cùng lời Minh Vân Kiến thừa nhận, nàng gần như chắc chắn rằng kẻ khiến nhà họ Trúc diệt môn chính là Nhung Thân Vương. Gọi là phản bội, nhưng nàng không biết rõ nguyên do. Chỉ biết Nhung Thân Vương ra tay với Trúc Phủ, che trời bằng một tay, đã là điều không thể chối cãi. Nàng không thể chạm được Nhung Thân Vương, thậm chí cả Minh Vân Kiến cũng khó động vào, nhưng nàng có thể triệt hạ cánh tay của hắn. Cũng như điều Minh Vân Kiến đang làm, Trúc Chiếu mải suy nghĩ, gần như quên mất vẫn còn người bên cạnh. Minh Vân Kiến lại mượn ánh hoàng hôn nơi cửa sổ, chăm chú ngắm gương mặt nàng. Hắn có thể thấy sự u sầu trong mắt nàng, nhưng cũng thấy được chút nhẹ nhõm sau khi được gỡ bỏ tâm kết. Có lẽ với Trúc Chiếu, biết được sự thật giúp nàng bớt dằn vặt, hiểu rõ căn nguyên giúp nàng mạnh mẽ hơn. Nhưng với Minh Vân Kiến, hắn chỉ mong nàng có thể tránh xa mọi tranh đấu quyền lực, đừng để bản thân vấy bẩn bởi vũng nước đục ấy. Thao túng quyền lực không phải chuyện thú vị, mà là việc làm tổn thương người khác, lẫn chính mình. Tiểu Trường Ninh, Minh Vân Kiến khẽ gọi, giọng có phần khàn khàn. Trúc Chiếu ngẩng đầu, đôi mắt bối rối nhìn hắn. Minh Vân Kiến nhìn sâu vào mắt nàng, trong đôi mắt ấy có ánh chiều tà, ánh vàng phủ lên mi, khiến khuôn mặt hắn trở nên vô cùng ôn nhu và chân thành. Minh Vân Kiến nói, biết ít còn hơn biết nhiều, nàng có hiểu không? Ngực Trúc Chiếu như nghẹn lại. Tựa hồ có người vừa chạm đến điểm mềm nhất trong tim nàng. Nàng hiểu, Minh Vân Kiến vì tốt cho nàng mới nhắc nhở như vậy. Dù biết chuyện, cũng đừng gây chuyện. Trúc Chiếu dịch ghế nhỏ lại gần hắn, kéo lấy tay hắn, hơi ngẩng cằm, để chính mình trông thật thành khẩn. Thiếp hiểu, thiếp không mốc, sẽ không để mình bước vào hiểm địa. Nhưng mà vương gia, sau này nếu gặp Nhung Thân Vương trong triều, xin chàng tránh xa ông ta một chút. Kẻ có thể một đêm diệt môn mà không để lại dấu vết. Thật đáng sợ, Minh Vân Kiến có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là hắn nhắc nàng, sao giờ lại thành nàng nhắc hắn. Trúc Chiếu thấy ánh mắt hắn dịu xuống, không còn nghiêm nghị như lúc nãy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi trên ghế tròn, hơi mất thăng bằng, một góc ghế khẽ nhấc lên, khiến nàng vô thức nghiêng về phía Minh Vân Kiến, gương mặt hai người càng xích lại gần. Mắt nhìn mắt, tim đập rộn ràng, Minh Vân Kiến cảm thấy may mắn, may vì nàng bằng lòng nói với hắn tâm sự trong lòng. Vương gia, chàng nói xem, giờ chúng ta có thể xem là tri kỷ rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu chỉ tay vào Minh Vân Kiến, rồi chỉ vào chính mình. Thiếp có thể nói hết lòng mình cho chàng nghe, chàng cũng có thể nói hết lòng mình với thiếp. Mi mắt Minh Vân Kiến khẽ rung, Trúc Chiếu hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Người ta nói tim là nơi mềm yếu nhất, một lời nói cũng có thể làm tổn thương. Này thiếp và vương gia đều đã đem trái tim mình trao đi, từ nay về sau, thiếp sẽ không giấu vương gia chuyện gì. Chỉ cần chàng hỏi, thiếp nhất định trả lời. Nhưng trái tim thiếp cũng thật mong manh, chỉ sợ bị vỡ, bị tổn thương. Vương gia có nhận không? Vì hồi hộp, nàng vô thức siết tay Minh Vân Kiến hơi chặt. Lực ấy như nắm vào tim hắn, khiến hắn thoáng chấn động, nghẹn thở. Một trái tim trao trọn, không chừa đường lui, không giấu điều chi. Tình cảm ấy là thứ hắn luôn khao khát, nhưng đồng thời cũng khiến hắn chần chừ. Minh Vân Kiến từng nói thích nàng, là kiểu thích giữa nam nữ, nhưng Trúc Chiếu chưa từng thẳng thắn đáp lại. Hôm nay, lời nàng nói còn hơn vạn lời tỏ tình. Trong lòng Trúc Chiếu cũng thoáng vui, may là năm xưa chuyện nhà họ Trúc là do Nhung Thân Vương gây ra, không liên quan gì đến Minh Vân Kiến. Nàng đang đợi hắn đáp lại, chỉ là thời gian chờ đợi này dài hơn nàng tưởng, có lẽ chỉ vì nàng quá để tâm, nên đến cả hô hấp cũng không dám. Khiến cảm giác chờ đợi càng thêm răng rắc. Trúc Chiếu chưa kịp ngẩng đầu, trán đã bị một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng ngẩng lên, thấy bên mặt Minh Vân Kiến phủ ánh vàng của nắng hoàng hôn. Chỉ đôi mắt nhìn nàng là rõ ràng, còn lại đều mờ nhòe. Minh Vân Kiến nói, tâm của Tiểu Trường Ninh, bổn vương đã giữ thật kỹ. Trúc Chiếu bật cười rạng rỡ, Minh Vân Kiến lại nói. Nhưng bổn vương muốn sửa nàng một câu, giữa chúng ta không phải tri kỷ. Mà là người ta chi giao. Trúc Chiếu, khẽ một tiếng, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người ta chi giao, tức là mối giao tình thân mật, tình ý nam nữ chứ không đơn thuần chỉ là tri kỷ. Minh Vân Kiến đưa tay nâng cằm nàng, định hôn nàng thêm một lần nữa, thì Đào Chi vừa thu dọn xong trang sức đã chạy vào tiểu sảnh. Vừa bước tới liền thấy hai người chỉ còn cách nhau một tấc, lập tức quay lưng bỏ chạy. Tiếng bước chân rối loạn khiến cả hai người đều giật mình. Đào Chi còn vội vàng để lại một câu, nô tỳ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Trúc Chiếu phì cười, nhỏ giọng bảo Minh Vân Kiến, để hôm khác tiếp vậy. Một ánh nhìn ấy, đánh thẳng vào tâm Minh Vân Kiến. Khiến hắn không thể rời mắt, cách chương.